Chương 1433, giao pháp thần bí kinh hiện đủ thứ ngay cả thầy của mình cũng không làm được, càng đừng đề cập tới một vị chủ nhiệm hạng hai như Hà Chí Khiêm. Không sai. Mặc dù Lưu Giai không phải bác sĩ đỉnh cấp, nhưng cái này không ảnh hưởng cái nhìn của cô đối với Hà Chí Khiêm. Trong mắt của cô, chủ nhiệm giỏi nhất về ngoại khoa gan mật chỉ có một vài người, ngoại khoa gan mật Phương Đông thì càng không cần phải nói, đây là căn cứ của Ngô lão tiên sinh, thủ đô thì cũng chỉ có Hiệp Hòa và 301. Còn nếu như chỉ bàn về năng lực của chủ nhiệm thì Bệnh viện Nhân dân Bắc Đại và Bệnh viện Bắc Kinh Triều Dương cũng có thể được tính. Nhưng Hà Chí Khiêm tuyệt đối sẽ không nằm trong số này. Thế nhưng có một điều mà Lưu Giai không biết, không phải là Hà Chí Khiêm không được, mà là anh đã ở trung tâm cấp cứu hơn 10 năm, nơi này mỗi ngày đều có các ca bệnh nguy cấp, mà công việc của anh cũng không phải là đi khiêu chiến những ca phẫu thuật có độ khó cao, giải quyết nan đề của quốc gia, công tác và cũng chính là nhiệm vụ của anh là cứu mạng 10 năm qua, Hà Chí Khiêm đã cứu bao nhiêu người. Ngay cả chính anh cũng không nhớ rõ. Kỳ thật thì ngay cả Hà Chí Khiêm cũng hiểu, loại người như anh làm cấp cứu là không có tiền đồ. Chứ đừng nói gì làm viện sĩ. Nhưng dù sao thì cũng phải có người làm những việc này. Thậm chí Hà Chí Khiêm còn có chút kiêu ngạo, nếu có một ca phẫu thuật khẩn cấp, Hà Chí Khiêm anh có thể đảm bảo bệnh nhân sẽ không tử vong trong một thời gian nhất định, cho dù đó là phẫu thuật tổng quát hay gan mật. Mặc dù anh không thể cứu bệnh, nhưng anh lại có thể cứu mạng. Mọi người từng ví von cái này là phim ảnh. Hà Chí Khiêm nói tôi chỉ muốn làm một vai phụ tốt nhất. Thế nhưng sau khi Trần Thương xuất hiện, Hà Chí Khiêm lại phát hiện. Có lẽ bản thân, cũng có khả năng, làm vai chính sau khi Lưu Giai đến bệnh viện. Hà Chí Khiêm phái một vị bác sĩ tuổi trẻ xuống tiếp đón. Xin chào Lưu bác sĩ, chủ nhiệm chúng tôi bảo cô đến thẳng phòng phẫu thuật. Lưu Giai cười nói, được, tôi đi đây. Dọc theo đường đi, Lưu Giai tò mò nói, chủ nhiệm Hà của các anh thật là lợi hại. Nguồn gan này đã gần 16 tiếng rồi mà cũng dám làm, ai già. Không làm không được, người bệnh sắp không được rồi. Vị bác sĩ trẻ tuổi nhanh chóng thuật lại tình huống của bệnh nhân, người bệnh còn có thể sống tới bây giờ rất không dễ dàng. Nghe được lời của Vương Đống, Lưu Giai bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này mọi người đã quá quen thuộc. Nhưng mỗi lần nghe thấy cũng không thể không buồn rầu. Thì ra chủ nhiệm Hà cũng không có biện pháp. Cái này thật là coi ngựa chết như ngựa sống để chạy chữa. Nếu cứu sống được thì coi như là duyên phận. Còn cứu không được thì đó là trách nhiệm. Hai người không nói chuyện phiếm nữa, nhanh chóng đi vào trong phòng mổ. Khi bước vào trong, Lưu Giai đưa thùng giữ nhiệt ra rồi ký tên xác nhận. Hà Chí Khiêm thuộc về phái thực dụng, ông không nói quanh co lòng vòng, đối nhân xử thế cũng rất hiền hòa, không tranh luận với người khác. Đưa gan cho tôi. Ngay khi Lưu Giai vừa ký tên xong, âm thanh của Trần Thương đã vang lên. Lưu Giai cảm thấy giọng nói này có chút quen quen, cô quay đầu nhìn thì thấy Trần Thương đeo găng tay. Lưu Giai lập tức sửng sốt, giáo sư Trần. Trần Thương cười nói, chào cô. Lưu Giai biết Trần Thương, cô có ấn tượng với người này, chủ nhiệm của cô đánh giá rất cao giáo sư Trần với tư cách là hội trưởng Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới. Năng lực và thực lực của Trần Thương là thứ mà Lưu Giai không thể nào sánh bằng, cho dù là lão sư của cô thì cũng không so sánh được. Thế nhưng, giáo sư Trần biết làm cấy ghép gan. Vào lúc này, Trần Thương đã lấy gan ra. Vị bác sĩ dẫn Lưu Giai tới đây cũng bận rộn lấy phim CT gan ra nhìn. Trước khi phẫu thuật, nhất định phải bảo đảm gan không có bất cứ vấn đề gì mặc dù Lưu Giai rất tò mò, nhưng mà trong lĩnh vực phẫu thuật gan, Hiệp Hòa bọn họ vẫn rất có quyền lên tiếng. Chủ nhiệm Trần, anh biết phẫu thuật cấy ghép lá gan sao? Trần Thương lấy gan bằng hai tay, sau đó đặt nó trong lòng bàn tay cẩn thận chạm vào, tùy ý đáp một câu, từ, biết một chút. Lưu Giai nghe xong, lập tức tò mò, thầy của giáo sư Trần là ai vậy? Cấy ghép gan là một ca phẫu thuật lớn, nó rất khó và phức tạp, đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Lần này Trần Thương không trả lời, mà khẽ nhíu mày. Phim có vấn đề à? Trần Thương nhìn Hà Chí Khiêm rồi hỏi. Hà Chí Khiêm thấy Trần Thương như thế, nhìn không được lo lắng, lại có vấn đề gì rồi sao? Phim bình thường, không có vấn đề gì cả. Vào lúc này, một người đàn ông đi tới. Mọi người xoay đầu nhìn lại, lập tức vui mừng. Là Chu Hoành Quang mới đó mà ông ấy đã tới đây rồi. Trần Thương gật đầu chào, tới rồi. Chu Hoành Quang cười nói, từ lúc này, Lưu Giai mới chợt hiểu ra, Trách không được Hà Chí Khiêm và Trần Thương lại dám làm loại phẫu thuật này, thì ra là thế bọn họ mời chủ nhiệm Chu tới. Chu Hoành Quan vô cùng nổi danh ở toàn bộ ngoại khoa gan mật thủ đô, thậm chí là cả nước. Lưu Giai vui mừng, cô hạ quyết tâm xem hết phẫu thuật rồi mới trở về. Các ca phẫu thuật của chủ nhiệm Chu rất khó hẹn trước. Lưu Giai cũng rất ít thấy. Hiện tại lại có một cơ hội như vậy bày ở trước mặt, Lưu Giai tự nhiên không thể bỏ qua. Thế nhưng ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên nói, bên trong gan có cục máu đông, chuẩn bị phẫu thuật. Nghe thấy câu nói này, mọi người lập tức sửng sốt, cái này. Nhưng mà kết quả biểu hiện gan rất bình thường mà. Lưu Giai cũng đã nhìn phim, cô gật đầu nói, đúng đấy, kết quả hình ảnh đều là bình thường. Trần Thương lắc đầu. Anh tin tưởng cảm giác hai tay của mình. Khi cẩn thận dùng tay chạm vào lá gan, lúc sờ tới hệ thống ống dẫn của gan thì anh đã cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Anh đã chạm vào gan rất nhiều lần, không có 10.000 thì cũng có 8.000. Anh biết rõ cảm giác của gan là như thế nào. Mô gan dày và giòn, có nhiều mạch máu và kết cấu phức tạp, dễ bị tổn thương do tác động từ bên ngoài, dễ vỡ và chảy máu. Nhưng hiện tại kết cấu của gan không có vấn đề gì, điều này đã loại trừ chuyện phát sinh ngoài ý muốn trong quá trình vận chuyển gan. Tuy nhiên, gan được cấu tạo bởi nhu mô gan và một loạt ống dẫn, trong gan có hai hệ thống ống khác nhau. Một là bao Gleason và một là tĩnh mạch gan. Bao Gleason bao phủ bề mặt gan như là một sự mở rộng của phúc mạc, trừ vùng trần bám vào cơ hoành. Màng Gleason là một phần của bao Gleason bao quanh phần trong gan của hệ cửa gan. Bao hoặc màng Gleason tiếp tục đi vào khoang dưới phúc mạc của các dây chằng vị gan và gan tá tràn theo một hướng. Tĩnh mạch gan là các mạch đưa máu oxy thấp từ gan trở về tim. Sự tồn tại của những ống dẫn này khiến cho Trần Thương rõ ràng cảm giác được một số vấn đề mà người khác không cảm giác được, ví dụ như cục máu đông lúc này. Ngay cả Chu Hoành Quan cũng khẽ nhíu mày, cục máu. Chương 1434, học từ ai? Đang lúc nói chuyện, ông cầm phim nhìn một chút. Không có vấn đề mà. Không đúng, đây là phim ngày hôm qua, là trước khi người bệnh cắt gan. Chu Hoành Quan lẩm bẩm vài câu đánh thức mọi người. Lúc này đưa đi kiểm tra chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Trần Thương lại nói, y tá trưởng, trải khăn lỗ, cắt gan hiện tại trong phòng mổ, lời của Trần Thương rất có trọng lượng cho dù là Chu Hoành Quan ở chỗ này thì cũng chỉ là một vị khách. Mà Hà Chí Khiêm càng tín nhiệm Trần Thương hơn cả chính mình. Y tá trưởng không hề do dự, lập tức nói với các y tá khác, trải khăn lỗ. Chuẩn bị cắt gan toàn bộ thao tác nhìn như rất là bình thường. Thế nhưng, hiện tại, Lưu Giai quả thực có thể nói là mở rộng tầm mắt, cái này cũng quá quỷ dị rồi. Nói cắt là cắt. Không ai thắc mắc gì sao? Thậm chí đặt câu hỏi cũng không có. Còn nữa, tùy tiện sờ một chút rồi nói có cục máu đông, vậy chủ nhiệm mạc của bọn họ cũng có sờ qua. Nhưng tại sao lại không cảm giác được chứ? Sau vài phút thì các y tá đã chuẩn bị xong xuôi. Trần Thương tiếp nhận dao mổ, xem xét lá gan, hình chiếu 4 chiều trong mắt hiện lên không ngừng. Anh dường như đã nhìn thấy vị trí của cục máu đông, và đang liên tục thiết kế đường đi của vết mổ. Vào lúc này, Trần Thương đột nhiên nói, phân thủy giữa, khu vực. Hà Chí Khiêm gật đầu, sẵn sàng ra tay. Mà mọi người nghe vậy, trong lòng cực kỳ sửng sốt, cái này mà cũng có thể đoán được sao? Chẳng lẽ mắt anh ấy có thể nhìn xuyên qua được? Nghĩ tới đây, mọi người chợt ớn lạnh, có cảm giác như bị ai đó nhìn hết. Nhưng khi nhìn thấy Trần Thương chuẩn bị mổ, mọi người vội vàng vây quanh. Có điều khi đi tới, tất cả mọi người đều sắp ngất xỉu bởi vì một màn trước mắt khiến bọn họ không thể giữ bình tĩnh nổi, thậm chí là không kịp phản ứng. Đau này là thốn mang, cực nhanh cực chuẩn, sao? Sau khi nhìn thấy cảnh này, hai mắt của Chu Hoành Quan hơi co lại, cực kỳ hoảng sợ. Mà Lưu Giai cũng là che miệng, khó có thể tin cái này. Cái này, đao pháp này quá quen thuộc, không sai, bất cứ ai làm ngoại khoa gan mật ở Trung Quốc đều sẽ không hề lạ lẫm với đao pháp lúc này của Trần Thương. Vững chắc, chính xác, quả quyết, mà còn đúng lúc. Loại kỹ thuật dùng đao này tưởng chừng như bình thường, nhưng đó lại là thành quả cả đời của Ngô lão tiên sinh. Có thể nói đó là đao pháp mà lão tiên sinh Ngô Mạnh Siêu dùng hơn 60 năm kinh nghiệm lâm sàng để ma luyện ra, đó là Ngô thị đao pháp. Bọn họ thật sự không ngờ lại có thể nhìn thấy loại đao pháp này ở trên người Trần Thương. Việc cắt bỏ gan là rất khó khăn. Chữa trị cho gan còn khó hơn gấp bội thế nhưng tình huống ở đây là gì? Nếu việc cắt bỏ gan giúp ích cho việc điều trị thì nó sẽ khó khăn đến mức nào? Đao pháp của Ngô lão tiên sinh chính là như vậy, trong đầu của ông có một mô hình gan hoàn chỉnh, thậm chí trước khi bắt đầu phẫu thuật thì trong đầu ông đã tạo thành một bộ quá trình phẫu thuật gan từ đầu tới cuối thành thật mà nói năm nay 98 tuổi luyện tập hơn 10.000 ca phẫu thuật vô số ngày đêm suy nghĩ. Trải qua hàng ngàn hàng vạn lá gan để có được những kinh nghiệm quý báu lúc này, mới xuất hiện cha đẻ của ngoại khoa gan mật Trung Quốc, Ngô Mạnh Siêu lão tiên sinh lúc đầu trần thương đạt được Ngô thị đao pháp cũng mừng rỡ thật lâu tuy nhiên. Sau lần đó, anh còn chưa từng động vào gan chứ đừng nói đến việc phẫu thuật. Đây là lần đầu tiên trần thương lên đài anh không ngờ Ngô thị đao pháp lại mạnh mẽ đến như vậy không hề có bất kỳ động tác dư thừa nào, toàn bộ phần gan được trạch ra đã tránh đi tất cả chỗ hiểm một cách khéo léo bất kể là bao glycerin hay hệ thống tĩnh mạch gan, anh đều xử lý chu toàn cực kỳ vào giờ phút này, mặt cắt rõ ràng của ba thành phần chính tạo thành gan và năm khe, bốn phân thùy đã hiện lên trong mắt của anh. Nhưng động tác trong tay của Trần Thương rất quả quyết thậm chí có thể nói là sắc bén thậm chí. Dưới sự trợ giúp của hình chiếu bốn chiều, dao của Trần Thương. Hình như nhanh hơn một màn này khiến tất cả mọi người chấn kinh không sai. Thật sự là tất cả mọi người bởi vì họ chỉ nhìn thấy những hình ảnh này ở trong video, sau khi video về cuộc phẫu thuật của Ngô Mạnh Siêu lão tiên sinh được lan truyền ra nước ngoài. Nó đã từng gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trong lĩnh vực phẫu thuật gan mật khắp thế giới có người cho rằng không có đao pháp nào nhanh như vậy được cũng không có loại phẫu thuật như vậy trong thực tế hoàn toàn chính xác, với hoàn cảnh lúc ấy của Trung Quốc, trong nước không có dụng cụ và tài liệu tiên tiến. Chỉ có thể dựa vào hai bàn tay và sự chăm chỉ Ngô Mạnh Siêu lão tiên sinh cứ thế mà luyện được một bộ kỹ xảo cắt gan. Đây chính là kỹ thuật mà mọi người trong giới ngoại khoa gan mật tôn xưng là Ngô thị đao pháp lúc ấy. Có vô số người học tập Ngô thị đao pháp, nhưng mà tất cả mọi người phát hiện, đao pháp này căn bản không có cách nào học được. Không có kinh nghiệm phẫu thuật thì kỹ xảo chẳng qua là một lời nói suông khi Ngô lão tiên sinh ngày càng lớn tuổi, thân thể không bằng trước, Ngô thị đao pháp cũng không còn huy hoàng giống như lúc đầu nữa. Cho tới hôm nay, Ngô lão tiên sinh gần 100 tuổi đã trở thành truyền kỳ thế nhưng. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Trần Thương lại có thể sử dụng Ngô thị đao pháp một màn này khiến bất cứ ai nhìn thấy đều sôi trào nhiệt huyết hưng phấn như là tìm được người nối nghiệp ngoại khoa gan mật thật sự là như thế. Đôi mắt của Chu Hoành Quang bốc lên ngọn lửa, Lưu Giai thì hưng phấn không kiềm chế nổi, cô thậm chí cảm thấy cả người đang run rẩy vì kích động có điều Hà Chí Khiêm hình như chỉ cảm thấy đây là một chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Cho dù chuyện đó có vĩ đại như thế nào, nếu phát sinh ở trên người Trần Thương thì đều chỉ là chuyện tất nhiên mà thôi khiếp sợ. Xin lỗi Hà Chí Khiêm đã miễn dịch lâu rồi. Nếu có một ngày Trần Thương đột nhiên nói anh không biết, lúc đó mới có thể khiến cho Hà Chí Khiêm khiếp sợ. Nhưng khi nhìn thấy Trần Thương sử dụng đao pháp của Ngô Mạnh Siêu lão tiên sinh, anh cũng chợt cảm thấy, nói không chừng anh cũng có thể học không bao lâu, Trần Thương đã cắt gan xong, sau đó cẩn thận dùng nhíp gấp ra một vài cục máu đông nho nhỏ lúc này, mọi người mới chợt nhớ tới mục đích của việc cắt gan đao pháp của Trần Thương khiến cho mọi người sửng sốt không nói nên lời cho nên tất cả đều quên mất anh muốn làm gì lúc đầu. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy cục máu đông, mọi người mới ngây ngẩn ra. Quả nhiên là có cục máu đông. Chu Hoành Quang không nhịn được lắc đầu, Tiểu Trần, cậu cũng quá là trâu bò rồi. Chu Hoành Quang gọi Trần Thương là Tiểu Trần không phải vì không biết đối phương lợi hại như thế nào, cũng không phải không tôn trọng anh. Mà ngược lại là đang mưu lợi, ông cảm thấy xưng hô như vậy tương đối thân thiết. Sờ sờ một hồi cũng có thể sờ ra cục máu. Rốt cuộc thì cần phải sờ bao nhiêu lá gan đây? Chương 1435, tôi không có thời gian. Sau đó ông nghĩ tới đao pháp của Trần Thương, cái này cần bao nhiêu gan mới có thể luyện ra chứ? Trần Thương cười nói. Bắt mạch gan là ra. Chu Hoành Quang không khỏi giơ ngón tay cái, đúng vậy, người đàn ông toàn thân là gan mà đúng lúc này, Lưu Giai lại á khẩu không trả lời được. Cô thật chịu phục. Không ngờ hôm nay lại gặp bố. Chuyện anh Trần Thương có một tay bắt mạch xuất thần nhập hóa đã không phải là chuyện hiếm lạ ở Hiệp Hòa thế nhưng là. Cô biết Trần Thương bắt mạch rất lợi hại, nhưng cô cũng không biết lại là loại bắt mạch như vậy trực tiếp bắt mạch gan. Cái này cũng quá trâu bò rồi. Học sinh của Hà Chí Khiêm không khỏi hỏi, cục máu này từ đâu ra? Vấn đề này không hề ngốc một chút nào. Người chưa từng tiếp xúc với cái ghép gan chắc chắn không biết những chuyện này. Vị bác sĩ đứng một bên giải thích, bởi vì khi gan thay đổi vị trí thì máu bên trong cần phải được hút ra ngoài và tiêm một loại chất lỏng giúp gan không bị đông cứng. Cục máu đông này chắc là còn chưa được dọn sạch, cũng may là giáo sư Trần phát hiện kịp thời, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi. Trần Thương nói với Hà Chí Khiêm, dung dịch UV đúc tạm thời được bảo tồn. Chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật, dung dịch UV đúc là loại dung dịch dùng để bảo tồn cơ quan cấy ghép cung cấp cho thân thể. Liên hệ khoa truyền máu, chuẩn bị máu. Trần Thương liên tục ra chỉ thị. Phẫu thuật sắp bắt đầu mà giờ khắc này, Chu Hoành Quang vẫn còn có chút kích động. Ông cảm giác, ca phẫu thuật hôm nay thật sự có thể thành công. Giờ khắc này, ông chợt phát hiện càng ngày ông càng nhìn không rõ Trần Thương. Tốc độ phát triển của tên nhóc này đã vượt qua phạm vi dự kiến của ông. Ngô Thị Đao Pháp một chiêu này đã trực tiếp chấn kinh toàn trường. Chu Hoành Quang quyết định chủ ý. Ông nhất định phải học bằng được bởi vì Chu Hoành Quang có chút tư tâm. Ngô Mạnh Siêu lão tiên sinh là viện sĩ đã sớm về hưu. Thế nhưng, lực ảnh hưởng của Ngô lão tiên sinh lớn tới mức nào? Nếu như phát hiện có người học được Ngô Thị Đao Pháp, hơn nữa, còn là chính mình. Như vậy ông ấy nhất định sẽ ra tay trợ giúp, mà Hà Chí Khiêm cũng có suy nghĩ tương tự vậy. Mặc dù ông không quan tâm đến vị trí viện sĩ, nhưng sẽ không ai từ chối sự tiến bộ có Trần Thương ở đây. Hà Chí Khiêm năm nay gần 49 tuổi, cảm thấy mình còn có cơ hội, thật sự là rất có triển vọng. Thứ mà Trần Thương mang đến cho Hà Chí Khiêm không phải là một cái thuật thức mới, cũng không phải là một cái chức vị học thuật, mà là một tương lai và hy vọng. Đối phương khiến cho Hà Chí Khiêm cảm thấy tương lai vốn không có hy vọng bỗng trở nên có khả năng. Lúc này, Vương Đống đã được gây mê toàn thân xong trình tự phẫu thuật cấy ghép gan, nhìn qua cũng không rườm rà, chỉ có vài bước. Đầu tiên, lá gan của người hiến tặng được lấy ra, lúc này đã có gan đưa tới, cho nên bước này không cần thiết. Tuy nhiên, hầu hết các lá gan cần được loại bỏ tại chỗ. Tiếp đó là cắt bỏ gan bệnh của Vương Đống rồi cấy ghép lá gan này vào. Nhưng độ khó khăn của mỗi một bước đều rất lớn. Điều quan trọng nhất là lựa chọn cách ghép gan. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công và tỷ lệ hồi phục của ca phẫu thuật gan. Vào lúc này, tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng chờ đợi ca phẫu thuật bắt đầu. Mà Trần Thương cũng nắm chặt chuôi dao. Thành thật mà nói, anh cũng không có nắm chắc với việc tiếp theo phẫu thuật còn chưa có bắt đầu thì con dao trong tay Trần Thương cũng đã trở thành tiêu điểm. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào con dao phẫu thuật trông qua thì có vẻ vô cùng bình thường kia. Không biết vì sao hôm nay mọi người đều có cảm giác con dao này lại vô cùng chói mắt. Việc cốt lõi khó khăn nhất trong ghép gan chủ yếu có hai bước. Việc cắt bỏ gan bị bệnh là một trong những phần khó nhất về mặt kỹ thuật của phẫu thuật cấy ghép gan. Bởi vì hầu hết bệnh nhân cần ghép gan thường bị xơ gan nặng và tăng áp lực tĩnh mạch cửa, nhiều người có tiền sử phẫu thuật ổ bụng vì nhiều lý do, bao gồm cắt bỏ túi mật, cắt bỏ lá lách, vân vân, do đó hình thành kết dính diện rộng trong ổ bụng, hơn nữa còn xen lẫn với hệ tuần hoàn dày đặc, khiến cho việc cắt bỏ phần gan bị bệnh càng khó khăn hơn. Vương Đống đã được phẫu thuật cắt bỏ phần lớn gan, túi mật tự nhiên không thể giữ lại, điều này sẽ thể hiện bản lĩnh của bác sĩ mổ chính. Đó chính là xem coi ổ bụng có dính liền nghiêm trọng hay không. Sau khi rạch bụng bệnh nhân ra, các nội tạng trong ổ bụng đã lộ ra ngoài. Mọi người nhìn vào ổ bụng của Vương Đống, không nhịn được cảm thán một tiếng. Thật là một ổ bụng sạch sẽ. Chu Hoành Quang nhìn Trần Thương, cậu làm cái này à? Trần Thương khẽ gật đầu. Chu Hoành Quang lại giơ ngón cái tán thưởng, cậu cũng thật là quá lợi hại, nếu không cậu làm viện sĩ đi, tôi về hưu, thế nào? Trần Thương nhìn Chu Hoành Quang, cười nói, tôi không có thời gian. Câu này có vẻ như là một câu nói đùa, nhưng tất cả mọi người đều không nghe ra được sự đùa giỡn trong đó. Ngược lại còn cảm thấy Trần Thương thật sự nghiêm túc. Hà Chí Khiêm cảm thấy chuyện này rất có khả năng bởi vì Trần Thương thật sự rất bận, nếu có thời gian tham gia bình chọn viện sĩ thì lấy giải Nobel không thơm sao? Giải y học Lasker không dễ nghe hơn sao? Nếu không được nữa thì giải y học Ngô Giai Bình chẳng lẽ không thoải mái hơn sao? Giải Albert Lasker cho nghiên cứu y học cơ bản, tiếng Anh, Albert Lasker Award for Basic Medical Research, là một trong bốn giải thưởng do quỹ Lasker trao hàng năm cho việc nghiên cứu y học cơ bản, gồm sự hiểu thấu đáo, sự chẩn đoán, sự phòng ngừa và việc chữa lành bệnh. Giải này thường được coi là một giải tiên báo cho giải Nobel sinh lý và y khoa sẽ đến sau. Khoảng 50% người đoạt giải này đã đoạt tiếp giải Nobel nói trên. Dưới sự hỗ trợ của Ủy ban Kế hoạch Y tế Quốc gia, giải thưởng Ngô Giai Bình về y học đã được trao giải thưởng cấp cao trong lĩnh vực y tế và sức khỏe của Trung Quốc, do Bộ Khoa học và Công nghệ nhà nước phê duyệt. Giải thưởng Y học Ngô Giai Bình đã được thành lập nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học và công nghệ y tế và có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của các dịch vụ y tế và sức khỏe ở Trung Quốc. Đương nhiên, thầy Trần là nhân vật lớn, không quan tâm danh lợi, nếu có thời gian thì chắc sẽ có thể khai sáng ra một cái thuật thức mới. Ai? Thanh niên này quá bận rộn mà Chu Hoành Quang thấy thế cũng chỉ cười một tiếng, trong lòng thực sự là có chút xúc động. Mà Liêu Giai thì lại lắc đầu, cô cảm thấy Trần Thương là đang làm màu. Ai không muốn làm viện sĩ chứ? Đó là vinh dự cả đời, học thuật danh nhân đường, ai không muốn đi vào? Nhưng Trần Thương không để ý đến việc có thành viện sĩ hay không. Điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải hoàn thành ca phẫu thuật trước mặt. Ổ bụng không dính liền không có nghĩa là ca phẫu thuật sẽ trở nên đơn giản. Chương 1436, Trần Thương xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm. Hơn phân nửa lá gan của Vương Đống đã bị cắt bỏ, chức năng gan không bình thường, cơ chế đông máu cũng rối loạn. Do đó, rất có thể Trần Thương sẽ phải đối mặt với một vấn đề, tình trạng xuất huyết theo lý thuyết sẽ tăng lên, bởi vậy cần phải có đánh giá ước lượng đối với việc xuất huyết, khi gặp được tất cả mạch máu thì phải buộc garo thích đáng và cẩn thận cầm máu. Đánh giá và ứng phó khẩn cấp là một yêu cầu rất cao ngay cả đối với bác sĩ mổ chính vào lúc này, mọi người mới nhớ tới trước đó Trần Thương đã thêm nhiệt máu. Trần Thương còn chưa mở bụng là đã tính toán trước rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sửng sốt, ca phẫu thuật còn chưa có bắt đầu mà Trần Thương đã cho mọi người rất nhiều sự chấn động. Chi tiết tất cả đều là chi tiết Liêu Giai còn không cảm giác được gì, Chu Hoành Quang đã không nhìn được cảm khái. Khi nắm được điểm cao thâm, tất cả đều là bản lãnh nhỏ. Đối với một ca phẫu thuật lớn như ghép gan, anh phải bắt đầu từ các chi tiết. Xây dựng tĩnh mạch tuần hoàn. Khi mọi người còn đang suy nghĩ thì Trần Thương đã nói với Chu Hoành Quang. Tĩnh mạch tuần hoàn rất quan trọng. Trần Thương không thể lo được nhiều việc cùng lúc, phải có người cùng trình độ, thậm chí cao hơn hợp tác làm việc. Đây cũng là mục đích mà anh mời Chu Hoành Quang đến đây. Bồi dưỡng một người trợ thủ rất khó, hơn nữa nói thật, không ai trong xã hội này thực sự muốn trở thành một trợ thủ mãi mãi. Vì vậy hợp tác là hình thức tốt nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trần Thương vẫn luôn không thành lập nhóm riêng. Đại lão không nguyện ý, bồi dưỡng người mới rất khó khăn. Các chủ nhiệm bình thường thì đã có tính tư duy ổn định, hơn nữa người ta chỉ muốn an phận ở một góc. Nếu là như vậy, không bằng tìm một số chủ nhiệm cùng chí hướng, gặp phải ca phẫu thuật nguy hiểm thì sẽ có người phụ một tay. Khi ghép gan phải chặn tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch chủ dưới, làm như vậy máu ở ống tiêu hóa và thân dưới không thể về tim được, khi bị tắc thì máu về tim sẽ ít hơn một nửa. Tĩnh mạch cửa được cấu tạo bởi ba tĩnh mạch chính là tĩnh mạch lách, tĩnh mạch mạc treo tràng trên và tĩnh mạch mạc treo tràng dưới, có nhiệm vụ vận chuyển máu từ các cơ quan như lách, tụy, dạ dày, ruột, đại tràng đến gan. Mà thời gian dài thì bệnh nhân sẽ bị tụ huyết nghiêm trọng trong các cơ quan nội tạng trong lúc không có gan, làm tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Hậu quả là áp lực tĩnh mạch tăng cao, rối loạn đông máu trong khoang bụng. Một khi bị chảy máu thì hậu quả khó mà lường được, ngay cả các chất chuyển hóa được tích lũy trong lúc không có gan cũng sẽ đi vào tuần hoàn khi quá trình ghép gan hoàn thành, dẫn đến việc trúng độc axit chuyển hóa, tỷ lệ tử vong đã tăng lên một cách đáng kể. Vì vậy bước này phải được xử lý tốt. Chọn 3 tĩnh mạch tuần hoàn ngoài cơ thể, tĩnh mạch bán cầu, tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch chủ. Trong quá trình điều trị, Liêu Giai đột nhiên phát hiện, những mạch máu trong gan này dường như không có dấu vết được khâu lại, thế nhưng dấu cắt của gan lại hết sức rõ ràng. Liêu Giai lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, cái này là làm như thế nào? Ngay cả Liêu Giai cũng có thể phát hiện, đừng nói chi là Chu Hoành Quang. Ông đã sớm phát hiện những vết tích này rồi, chính là vì như thế, Chu Hoành Quang mới không khỏi trầm mặt. Nói thật, hôm nay ông đến phẫu thuật vốn là vì muốn kết giao với Trần Thương, tạo ân tình. Thế nhưng, cho đến bây giờ, những gì Chu Hoành Quang nhìn thấy đều là sự chấn kinh. Ông đã bị sốc trước các kỹ thuật và phương pháp của Trần Thương. Rất là lợi hại, không ai đáp lại lời của Liêu Giai, chuyện này làm cô hơi đỏ mặt. Trần Thương nhìn thoáng qua vị bác sĩ trẻ tuổi không hiểu quy củ này. Sau đó cũng không nói gì cả. Dù sao thì hô to gọi nhỏ trên bàn phẫu thuật là chuyện tối kỵ, đặc biệt khi bạn chỉ là một người đứng xem. Liêu Giai thấy thế lập tức đỏ mặt, cực kỳ xấu hổ. Cô cũng không dám ở lại, ngượng ngùng rời khỏi phòng mổ. Sau khi đi ra, sắc mặt của Liêu Giai lúc xanh lúc đỏ, cô vô cùng tự trách bản thân ca phẫu thuật còn chưa bắt đầu mà đã rời khỏi phòng mổ rồi. Thật xấu hổ dù Trần Thương và Hà Chí Khiêm không đuổi cô đi vì phép lịch sự, nhưng cô không thể tiếp tục mặc dậy ở lại đó. Nhưng cô thật sự kiềm chế không được khi nhìn thấy một màn kia. Mà lúc này, bên trong phòng mổ, Trần Thương và Chu Hoành Quang phối hợp coi như ăn ý, hai người nhanh chóng hoàn thành cắm ống. Trần Thương quay người nói, dùng ống Silatic, chống trạng thái đông đặc kết nối hệ thống chuyển. Silatic, chữ ghép của silicon và plastic, là tên thương mại của sản phẩm silicon dẻo, silicon elastome, được hãng Dow Corning đăng ký từ năm 1948. Silatic chính là polydentin được nối ngang, Grosslin, với phân tử hydrogen, sử dụng rất mềm mại, dai, chắc, dễ thao tác khi phẫu thuật, dễ đẽo gọt chỉnh sửa theo yêu cầu, dễ tạo hình theo hình dạng của cơ quan cần cấy ghép. Sau khi tất cả các đường tĩnh mạch được kết nối, hệ thống chuyển lưu tĩnh mạch có thể bắt đầu vận hành. Giờ khắc này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bước đầu tiên cuối cùng cũng đã hoàn thành. Công việc phân tách và cắt bỏ vốn là có độ khó cao nhất. Bởi vì trong quá trình phẫu thuật bình thường, tình trạng dính liền trong ổ bụng của bệnh nhân rất nghiêm trọng, một khi bắt đầu tách rời thì chắc chắn sẽ gây xuất huyết. Hơn nữa, thể trạng với tình trạng đông máu bất thường có thể làm trầm trọng thêm tình trạng xuất huyết, đây là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong trong lúc phẫu thuật. Thế nhưng, làm gì có sự dính liền nào ở trong bụng bệnh nhân chứ? Toàn bộ ổ bụng sạch sẽ vô cùng. Chu Hoành Quang đã trải qua các cuộc phẫu thuật mấy chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy một ca ghép gan với khoang bụng sạch sẽ tới như vậy trong lúc nhất thời, lực kích động trong lòng Chu Hoành Quang không gì sánh kịp. Trình độ như thế nào mới có thể làm cho ổ bụng của người bệnh sạch sẽ như thế? Đây là phẫu thuật cắt bỏ lá gan chứ không phải cắt bỏ túi mật. Mà cho dù là cắt bỏ túi mật thì ổ bụng sau khi phẫu thuật sẽ sạch sẽ như vậy sao? Sự cao thấp trong phẫu thuật tuyệt đối không chỉ là thao tác trên bàn mổ, mà mấu chốt là ở dự đoán tình huống của bệnh. Hơn nữa, dự đoán bệnh tình và khôi phục đúng là thứ khó kiểm soát nhất. Vì lẽ đó khi nhìn đến ổ bụng sạch sẽ như vậy, Chu Hoành Quang đột nhiên nhận ra một chuyện khác, đó chính là ông có tài đức gì mà trở thành cái gọi là viện sĩ ngoại khoa gan mật. Các chi tiết khi ông phẫu thuật còn kém rất xa Trần Thương. Viện sĩ là điều mà Chu Hoành Quang vẫn luôn theo đuổi, nhưng nếu như với trình độ này mà ông cũng có thể trở thành một viện sĩ, vậy thì viện sĩ có lẽ cũng chẳng hơn gì ngay cả bản thân mình mà ông cũng không cảm thấy vừa ý. Viện sĩ là tín ngưỡng trong lòng ông bấy lâu nay. Nhưng tín ngưỡng không phải là để xuống dốc. Cố gắng nâng cao bản thân, để cho mình xứng đáng với danh hiệu viện sĩ này. Chương 1437, thật sự quá lợi hại, đây mới là việc mà ông nên làm nghĩ tới đây. Chu Hoành Quang đột nhiên trở lại bình thường, những việc mà ông đang cố gắng làm tuyệt đối không phải đi lấy lòng và đón ý nói hùa những người khác, mà thay vào đó là đề cao thực lực của bản thân hơn nữa. Ông thật sự cho rằng mình là số một trong lĩnh vực ngoại khoa gan mật sao? Đương nhiên là không thể nào rồi, không nói những người ở xa, chỉ nói về song đao của Hiệp Hòa, Lưu Bân và Mạc Lễ, trình độ của hai người đó đều rất cao. Hiện tại, có một người đàn ông đi vào phòng mổ. Khi mọi người quay lại nhìn thì đã thấy người nọ bước vào. Chủ nhiệm Cao đã về rồi. Hà Chí Khiêm lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thời gian trước Cao Hoa Vinh đi công tác cho nên chuyển giao Vương Đống cho Hà Chí Khiêm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hà Chí Khiêm bị áp lực lớn như thế. Cao Hoa Vinh mới là chủ nhiệm khoa ngoại gan mật của trung tâm cấp cứu. Trần Thương thấy ông tiến đến thì cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chủ nhiệm Cao thì khỏi cần phải nói, đây là người nắm rõ mạch máu gan như lòng bàn tay. Đặc biệt chỉ với kỹ thuật cầm máu hoàn mỹ là có thể nhìn ra trình độ của ông ấy lúc này, Trần Thương không quan tâm đã lấy được một kỹ năng hoàn mỹ. Vì lẽ đó Trần Thương có ấn tượng rất tốt đối với Cao Hoa Vinh. Loại phẫu thuật này là như thế, có thêm một người trợ giúp thì sẽ càng thêm đảm bảo hơn. Trần Thương cười nói với Cao Hoa Vinh, chuẩn bị phẫu thuật rồi à. Cao Hoa Vinh gật đầu, chủ nhiệm Chu cũng tới. Chu Hoành Quang cười chào hỏi Cao Hoa Vinh. Sau khi tĩnh mạch tuần hoàn được xây dựng, hơi thao tác một phen trên tĩnh mạch cửa, áp lực của hệ thống tĩnh mạch cửa lập tức giảm mạnh. Bác sĩ gây mê không hề thả lỏng chút nào, cẩn thận theo dõi và điều tiết lượng máu chảy. Tiếp theo là chuẩn bị cắt bỏ gan bệnh. Nhưng trước đó cần phải tách ra toàn bộ dây chằng quanh gan. Việc này là do Chu Hoành Quang phụ trách. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Thương nghiêm túc đi quan sát cách Chu Hoành Quang phẫu thuật. Mà cũng có lẽ vì vậy lúc này, Trần Thương đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh! Kích hoạt nhiệm vụ bồi dưỡng viện sĩ, yêu cầu của nhiệm vụ, bồi dưỡng Chu Hoành Quang trở thành một viện sĩ ngoại khoa gan mật hợp cách, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Sau khi nhìn thấy nhiệm vụ của hệ thống, Trần Thương lập tức kinh ngạc mình. Bảo mình mẹ nó bồi dưỡng Chu Hoành Quang trở thành viện sĩ. Bản thân ta còn chưa phải là viện sĩ đâu đấy, ta nên làm thế nào để bồi dưỡng một viện sĩ ngoại khoa gan mật đây? Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy đau gan. Chủ nhiệm Chu chính là một viện sĩ, chỉ cần nhìn trình độ tách dây chằng xung quanh gan ra là đã biết đối phương mạnh hơn mình rất nhiều, vậy mà giờ mi bảo ta bồi dưỡng người này thành một viện sĩ hợp cách. Có điều, trong đầu Trần Thương đột nhiên lóe sáng, anh lập tức ngộ ra một điều, sau đó tiếp nhận nhiệm vụ nhanh như chớp. Đúng vậy, mình nhất định phải nhận nhiệm vụ này, bởi vì Chu Hoành Quang vốn dĩ chính là nhân vật đứng đầu giới viện sĩ, mọi người trong giới đều nói đùa rằng Chu Hoành Quang là một chuẩn viện sĩ. Vì lẽ đó, nếu như mình tiếp nhận nhiệm vụ thì có ít nhất là 50% khả năng hoàn thành, dù cho anh không nói gì thì tính tự giác học tập của Chu Hoành Quang chắc sẽ không tệ, nghĩ tới đây. Trần Thương nhẹ nhàng thở ra. Tiền từ trên trời rơi xuống, vô cùng đẹp, đôi tay của Chu Hoành Quang thực sự rất vững vàng, giao điện, kéo và kẹp tách phối hợp nhịp nhàng, hoàn toàn không có một chút khe hở khi cuộn lá gan một cách thuần thục, ông cũng cẩn thận nâng bàn tay, Trần Thương không thể tìm ra được một chút sai sót nào. Trên phương diện phẫu thuật cấy ghép gan, Trần Thương ở cấp đại sư nhưng đặc hiệu của anh là 1. Sửa chữa tinh chuẩn, 2. Quán chú hoàn mỹ. Kiểu loại bỏ đi gan bệnh như vậy vẫn là giao cho chủ nhiệm Chu thì phù hợp hơn. Khi thấy bắt đầu xếp gan gọn gàng, tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch cửa chủ dưới gan bị chặn ống. Chu Hoành Quang hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện. Vào lúc này, Cao Hoa Vinh đã kiểm soát tuần hoàn máu của cửa gan và tĩnh mạch chủ dưới. Thao tác này yêu cầu nắm bắt chính xác mức độ chảy máu tĩnh mạch của gan, tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch gan, vân vân. Mà sự xuất hiện của Cao Hoa Vinh khiến cho Chu Hoành Quang lập tức thoải mái, giống như là tìm được đồng đội đáng tin cậy. Vì vậy, ông đã cẩn thận tách rời tổ chức gân mô tĩnh mạch chủ gan trên dưới, dần dần bóc tách vách phía sau, mà Cao Hoa Vinh trợ giúp, sử dụng một chiếc kẹp cong cầm máu để luồn qua vách phía sau một cách trơn tru, đưa toàn quyết, dự phòng. Dưới sự hợp tác của hai người, tĩnh mạch cửa chủ đã thành công được tách ra. Tách ra dưới gan tĩnh mạch chủ dưới, toàn quyết hay garo là một thiết bị được sử dụng để tạo áp lực lên một chi hoặc bộ phận chi để hạn chế, nhưng không dừng lại, dòng chảy của máu. Nó có thể được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, trong phẫu thuật hoặc phục hồi chức năng sau phẫu thuật. Khi thấy sắp cắt bỏ gan bệnh, chỉ cần cắt đứt động mạch gan trái và phải, như vậy thì gan sẽ rớt ra. Thế nhưng động mạch gan trái và phải thông thường có mạch máu dày đặc, cần phải được khâu cẩn thận. Chu Hoành Quang xuống tay rất quả quyết, sau khi bề mặt thô ráp rướm máu, ông nhanh chóng chuyển sang đông máu bằng dao điện argon, sau đó trực tiếp khâu lại vết thương phúc mạc. Phúc mạc là một lớp thanh mạc liên tục, che phủ mặt trong thành bụng và bọc lấy tất cả các tạng thuộc ống tiêu hóa và một số tạng khác ở trong ổ bụng. Toàn bộ quá trình đều được xử lý rất nhanh lúc này, vị trí chứa gan ban đầu trong ổ bụng đã trống không, toàn bộ công việc cắt bỏ diễn ra suôn sẻ chưa từng có. Chu Hoành Quang bỏ lá gan bị bệnh vào thùng, quay đầu liếc nhìn thời gian rồi xúc động nói, thật quá khoa trương. Còn nhanh hơn bình thường tận 20 phút. Đây có thể là ca phẫu thuật cắt gan dễ dàng mà tôi từng thực hiện. Cao Hoa Vinh gật đầu, lúc tôi nhìn giáo sư Trần làm ca phẫu thuật này thì hai mắt đều trợn tròn. Tôi hoàn toàn không ngờ trong ổ bụng lại không có dính liền, ngay cả biểu hiện của khu vực bị cắt bỏ gan cũng rất tốt, thật sự là quá lợi hại. Trần Thương khiêm tốn cười một tiếng, cái này không thể không nhắc đến việc xử lý và giám sát hậu kỳ của chủ nhiệm Cao và chủ nhiệm Hà được. Hoàn toàn chính xác, sau khi phẫu thuật thì cần phải theo dõi lâm sàng và phục hồi. Các kỹ năng mà bác sĩ cần thành thạo không chỉ đơn thuần là phẫu thuật. Lúc này, Chu Hoành Quang đột nhiên phát hiện ở khu vực tam giác calot được xử lý khác với những đường khâu thông thường ở khu vực bỏ trống sau khi cắt gan. Tam giác calot bao gồm ống gan chung, ống túi mật, động mạch túi mật. Chương 1438, đưa dao ông nhìn kỹ một hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng vì sao, cho nên dứt khoát hỏi. Tiểu Trần, tại sao cậu lại chọn khâu cách này ở khu vực tam giác ca lót? Trần Thương sững sờ, sau đó khuôn mặt hơi đỏ lên. Hà Chí Khiêm nói thay Trần Thương, cái này là để rót linh hồn vào ca phẫu thuật. Mọi người chung quanh lập tức sững sờ rót linh hồn vào. Mặt của Trần Thương càng đỏ hơn, anh đã quen với việc tiến hành xử lý đặc thù ở những nơi không quan trọng trong ca phẫu thuật, mặc dù là nó có vẻ vô dụng. Kỳ thực thì thứ này cũng giống như là nhãn hiệu, sản phẩm của Trần Thương, tất nhiên là sản phẩm tốt nhất. Trần Thương không ngờ rằng hành động nho nhỏ bí mật này lại bị Chu Hoành Quang phát hiện. Anh ho vài tiếng nói, không có chuyện gì đâu. Chuẩn bị quá trình cấy gan. Hà Chí Khiêm không nhịn được bật cười. Sau khi phẫu thuật xong xuôi thì Trần lão sư luôn có thói quen để lại một cách xử lý đậm chất cá nhân. Nếu sau này mọi người thấy được thứ này thì cũng không cần suy nghĩ nhiều, đây chính là chữ ký của Trần lão sư. Trần Thương nghe xong, khuôn mặt như muốn bốc cháy. Rất nhiều đại lão phẫu thuật đỉnh cấp quốc tế đều có một chút đam mê nhỏ, anh chỉ là bỏ thêm nút thắt Trần Thương có độ khó đặc biệt cao ở cuối cùng mà thôi. Chuyện ấy người bình thường căn bản không thể học được, mà cái này trong mắt nhóm người Hà Chí Khiêm đó chính là thao tác linh hồn của Trần Thương. Tương đương với đóng dấu. Nghe Hà Chí Khiêm nói như vậy, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó không biết nên khóc hay cười. Cũng may là Trần Thương không có đam mê khắc chữ lên gan. Bằng không trên gan có mấy chữ Đại Sở Hưng, Trần Thương Vương cũng không biết sẽ bị tranh luận như thế nào. Trần Thương thấy tâm tư nho nhỏ của mình bị vạch trần, tự nhiên là có chút thẹn quá hóa giận. Anh liếc xéo Hà Chí Khiêm một cái. Sử dụng tiêu chuẩn cấy ghép gan tại chỗ. Trần Thương vừa nói vừa tiếp nhận then kẹp kim. Ca phẫu thuật cho tới bây giờ mới xem như là đến lúc khảo nghiệm thực lực chân chính. Muốn cấy ghép gan một cách hoàn mỹ, phân đoạn quan trọng nhất là cấy gan sau đó bơm máu vào một lần nữa. Mà mấu chốt để bơm máu vào là ở phương diện khâu lại mạch máu. Nói đơn giản một chút, đó là làm như thế nào để phục hồi chức năng của lá gan sau khi được cấy ghép. Cái này là chuyện rất quan trọng. Hiện tại, Trần Thương đã quyết định mình sẽ làm phân đoạn này. Đối với việc nối lại mạch máu thì Trần Thương rất chuyên nghiệp. Trước hết nối liền động mạch gan trái và phải vị, sau đó, trước tiên tiến hành nối lại gan tĩnh mạch chủ trên dưới. Mọi người cúi đầu nhìn Trần Thương rõ ràng. Nếu muốn bơm máu vào một cách hoàn mỹ, như vậy là không thể tổn thương mạch máu, càng không thể hình thành chật hẹp. Nếu vậy thì phải khâu lại như thế nào đây? Mạch máu của hai cái gan tĩnh mạch chủ trên dưới cũng không giống nhau, làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Trần Thương hơi trầm tư một lát, sau đó cầm then kẹp kim lên. Sau đó tận lực làm tĩnh mạch chủ gan trên của người hiến tặng và tĩnh mạch chủ gan trên của người nhận càng gần nhau càng tốt. Sau đó, đầu tiên khâu một sợi chỉ cố định với chỉ khâu ba, không ở bên trái và bên phải của hai mạch máu, nhẹ nhàng rút chúng lại đối xứng bên ngoài. Tiếp theo là khâu một sợi chỉ giữa thành trước của hai mạch máu. Có lợi cho thao tác khâu lại và bại lộ vách sau. Việc Trần Thương làm khiến cho con ngươi của Chu Hoành Quang co rụt lại, không khỏi sửng sốt một chút. Tại sao phải xử lý như thế? Bây giờ, Trần Thương không có dừng lại, anh bắt đầu khâu lại vách sau từ một đầu, khâu vết thương theo mạch máu bên ngoài tiến vào trong mạch máu, khâu liên tục với cách khâu hình chữ U giờ khắc này. Chu Hoành Quang nháy mắt đã hiểu rõ xinh đẹp khâu mạch máu một cách kinh điển. Cứ như vậy, ưu điểm hết sức rõ ràng, có thể làm cho thành mạch máu bị lật ra ngoài. Nội mô mạc mạch máu bị bó chặt vào thân mạch. Nó đặc biệt cần thiết cho sự nối mạch máu nơi kích thước của tĩnh mạch chủ gan trên và tĩnh mạch gan dưới của người cho và người nhận không khớp nhau. Kinh điển quá mẹ nó chói mắt. Chu Hoành Quang cảm giác, chuyến đi này hôm nay mình đã học được rất nhiều thứ. Bởi vì Trần Thương hoàn toàn không kiêng dè bọn họ, phương pháp nối thông mạch máu khéo léo này giúp giải quyết sự không phù hợp về kích thước của tĩnh mạch chủ trên và dưới của gan người cho và người nhận thực sự là quá tuyệt vời. Chu Hoành Quang càng xem càng nắm chặt hai tay lại. Trần Thương tỉnh bơ nhìn mọi người rồi hỏi, mọi người học được rồi chứ? Mọi người lập tức sửng sốt. Thì ra giáo sư Trần đang dạy bọn họ. Nghĩ tới đây, sự cảm kích của mấy người Chu Hoành Quang đối với Trần Thương lộ rõ trên mặt. Bình thường thì không có ai muốn lộ ra loại thao tác cốt lõi như thế. Thế nhưng Trần Thương lại không có, anh ấy rất thản nhiên đến mức khiến mọi người cho rằng đây chỉ là một hạng kỹ thuật tầm thường. Kỳ thật thì điều này lại vô cùng khó khăn. Chu Hoành Quang đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu như ông có thể bù đắp phẫu thuật cấy ghép lá gan của mình. trở thành chuyên gia cấy ghép gan tốt nhất trong nước thậm chí trên thế giới như vậy viện sĩ của hai viện đều không phải vấn đề. Dù sao thì trước thực lực tuyệt đối, âm mưu gì đó đều là không quan trọng. Chu Hoành Quang có thể bị kẹt lại, đơn giản là bởi vì ông không đủ ưu tú nghĩ tới đây. Chu Hoành Quang cảm thấy, nếu như mình học được thủ pháp nối lại mạch máu và bơm máu vào của Trần Thương, như vậy thì ông nhất định sẽ được cải thiện lên một trình độ cao hơn. Trần Thương mỉm cười bình tĩnh nhìn Chu Hoành Quang. Trẻ nhỏ dễ dạy so với đường nối của tĩnh mạch chủ gan trên và dưới. Đường kính của tĩnh mạch cửa dày hơn, cho nên khâu lại cũng khá là dễ đản. Lúc này Trần Thương cuối cùng triển lộ ra tốc độ nối lại của bản thân. Thật hoa mắt, hoàn toàn chính xác. So với việc nối lại các mạch máu nhỏ trong lá lách, đối với anh thì việc nối lại gan thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí Trần Thương còn cảm thấy, nếu như anh được cử đi phẫu thuật tim mạch một thời gian, sau khi trở về, kỹ năng nối lại mạch máu của anh sẽ được cải thiện rất nhiều. Xét cho cùng, y học là một môn học tương đối toàn diện. Trần Thương cũng càng ngày càng cảm thấy, kỹ năng phẫu thuật của các khoa khác mà anh học được sẽ bổ sung cho nhau. Khi kết hợp lại thì tốt hơn nhiều so với các bác sĩ chuyên khoa đó, ví dụ như nối lại mạch máu trong tim mạch học, tái tạo đường ống bằng phẫu thuật tổng quát, và ổn định thủ pháp với các bài tập thần nội. Mỗi một khoa đều có thể rèn luyện một bác sĩ với một loại năng lực đặc thù mà trên người Trần Thương, những năng lực này dường như đã được thể hiện một cách hoàn hảo sau khi tĩnh mạch cửa được chữa trị. Trần Thương vội vàng nói với Cao Hoa Vinh, khôi phục nguồn cung cấp máu cho gan đã cấy ghép. Cao Hoa Vinh gật đầu, lập tức mở chỗ tắc nghẽn tĩnh mạch cửa, khôi phục nguồn máu cho phần gan vừa mới được cấy ghép. Chương 1439, Trần Thương nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng lúc này, Trần Thương cũng không nới lỏng kẹp cầm máu tĩnh mạch chủ gan trên dưới. Anh cẩn thận loại bỏ 250ml dung dịch bảo quản kali cao trong gan cấy ghép và máu chuyển hóa axit chứa trong cơ thể phía dưới qua tĩnh mạch chủ gan dưới, sau đó sử dụng kẹp chặn mạch để làm tắc tĩnh mạch chủ dưới của gan người cho lại lần nữa. Trình tự này nhìn như đơn giản, nhưng lại là điểm mấu chốt rất quan trọng. Methylene 1000mg, tĩnh mạch bơm cyclopin. Sau khi truyền đạt y lệnh, theo tĩnh mạch máu chảy trở về, cuối cùng thì gan cũng đã khôi phục máu. Thế nhưng đây chỉ là tĩnh mạch, việc cần làm tiếp theo là nối lại động mạch gan, đây cũng là một bước cực kỳ quan trọng của quá trình ghép gan. Nếu như nối lại tĩnh mạch gan là thuộc về nối lại, như vậy nối lại động mạch gan chính là tái tạo, điều cần làm là hoàn thành việc tái tạo lại các mạch máu động mạch gan. Động mạch được tái tạo thành công, máu được bơm vào gan tốt, như vậy thì gan sẽ khôi phục bình thường. Tuy nhiên, lúc này do lần phẫu thuật trước nên động mạch của Vương Đông đã xảy ra biến dị động mạch gan, khiến cho tổng động mạch gan không thể sử dụng được. Giờ khắc này, tầm mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Thương. Khi Trần Thương xử lý tốt bước này thì tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật sẽ lớn hơn nhiều. Trần Thương nhìn mọi người sau đó khẽ cười một tiếng, nói, đưa dao. Trần Thương làm như không thấy sắc mặt của tất cả mọi người. Thời điểm xử lý động mạch gan như thế nào vẫn luôn là một vấn đề rất nghiêm trọng, không hề lạc quan. Nhưng khi nhìn đến sắc mặt của Trần Thương đang tự tin mỉm cười, trong lòng của bọn họ lại không chắc chắn lắm. Bởi vì hiện giờ động mạch gan đều không thể cung cấp máu được cho các động mạch gan và động mạch ổ bụng. Làm thế nào mới có thể bơm máu vào động mạch gan một cách tốt nhất đây? Điều này chính là một vấn đề. Trong ổ bụng có nhiều mạch máu nhìn rất rối ren phức tạp, nhưng cẩn thận phân tích một chút thì cũng không quá rối. Bây giờ, mọi người cần dẫn một mạch máu trong ổ bụng để cung cấp máu cho động mạch gan. Vừa muốn cung cấp đủ máu cho gan lại không làm ảnh hưởng đến cơ thể của bệnh nhân, cũng không muốn làm tổn thương đến cơ quan nội tạng trong ổ bụng. Cứ như vậy, độ khó lại được nâng cao lên rất nhiều, trong khi ba người Chu Hoành Quang, Cao Hoa Vinh, Hà Chí Khiêm còn đang nhỏ giọng thảo luận suy nghĩ xem nên làm thế nào. Đúng lúc này Trần Thương đã cầm kẹp tách và dao mổ trong tay. Sau khi xem xong cuộc phẫu thuật này, trở về viết một bài luận văn ngàn chữ rồi giao cho tôi. Trần Thương nói với Chu Hoành Quang. Câu nói này khiến cho Chu Hoành Quang sững sờ. Tôi ư? Chính là viện sĩ Chu. Lại phải viết luận văn giao cho anh. Tôi. Ông ta còn chưa kịp dứt lời thì đã nhìn thấy đôi tay của Trần Thương đã bắt đầu thao tác. Chỉ thấy Trần Thương quyết định sử dụng một đoạn mạch máu ở xương chậu nối với động mạch thận và các động mạch dưới phúc mạc, rồi tiến hành tách động mạch chủ ở giữa vùng bụng ra. Phúc mạc là một lớp thanh mạc liên tục. che phủ mặt trong thành bụng và bọc lấy tất cả các tạng thuộc ống tiêu hóa và một số tạng khác ở trong ổ bụng. Sau đó, anh đổi dao mổ, cầm lấy ten kẹp kim khâu, bắt đầu khâu nối lại. Tiếp theo anh nối mạch máu xương chậu xuyên qua phúc mạc, đầu tiên mở thông dạ dày ở tuyến tụy đến cửa gan, phối hợp với động mạch cung cấp máu cho gan hoặc động mạch ổ bụng làm đầu nối lại trần thương xử lý nhanh như thế nào. Nhanh tới nỗi khi mọi người còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng thì anh đã bảo Cao Vinh Hoa nới lỏng kẹp cầm máu ra, một loạt thao tác này như nước chảy mây trôi. Thời gian không dài, trong thời gian rất ngắn đã thành công nối lại được động mạch chủ của gan. Những động tác này thật sự đã làm cho bọn họ khiếp sợ, ngay cả Cao Vinh Hoa cùng không ngờ tới trong một thời gian ngắn như vậy mà trần thương có thể nối lại thành công động mạch gan. Anh nhíu mày lại, nhìn vào động mạch xương chậu được chọn nối với động mạch thận, rồi động mạch phúc mạc được nối lại từ bên này qua bên kia, còn có, thông qua dạ dày ở vị trí tuyến tụy, đến cửa gan và nối lại động mạch gan. Rất có trình độ. Thật sự rất thông minh. Kết hợp động mạch thận và động mạch phúc mạc, hoàn toàn cung cấp đủ máu cho gan. Hơn nữa thao tác lách qua dạ dày quá tỉ mỉ, thao tác này nhìn thì có vẻ vô dụng nhưng thật ra phải lách qua dạ dày vì khi ăn nhiều cơm sẽ dẫn tới mạch máu bị dồn nén. Trong thời gian ngắn như vậy có thể nghĩ ra được sao? Điều này làm cho Cao Hoa Vinh có chút tò mò, rốt cuộc trần thương đã lớn lên như thế nào vậy? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại thiết kế ra được dạng mạch máu tinh vi này. Rất giỏi mà, lúc này Chu Hoành Quang lại đang á khẩu không trả lời được, cho rằng ông ta còn chưa kịp phản ứng gì, trần thương đã tiến hành thao tác được một nửa. Thậm chí, ông ta không thấy được trần thương xử lý động mạch chậu, động mạch thận và động mạch phúc mạc như thế nào. Cái này mới chính là mấu chốt của thao tác. Trần thương nhìn Chu Hoành Quang một cái, một tuần sau nộp luận văn cho tôi. Sắc mặt của Chu Hoành Quang đỏ lên một cái, Trần. Trần thương quay người nhìn chăm chú vào người Chu Hoành Quang. Ngay lập tức Chu Hoành Quang lại đỏ mặt. Cũng không phải bởi vì ông ta chính là viện sĩ đại lão nên ngượng ngùng, mà là vì ông ta không thể hiểu được. Trần. Tiểu Trần, tôi không hiểu được. Chu Hoành Quang không nhịn được nói lắp bắp, mặt đỏ tía tai. Trần thương ồ một tiếng, xem video của ca phẫu thuật để tham khảo đi. Chu Hoành Quang gật đầu. Bản luận văn này nếu như được xuất bản, chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Thực hiện một ca phẫu thuật cấy ghép gan đông lạnh 16 giờ và thiếu máu nhưng lại khôi phục rất tốt, trên thế giới không có bao nhiêu tiền lệ như thế sau khi đã khôi phục máu cho người bệnh. Trần thương bắt đầu phẫu thuật tiếp. Quá trình này hoàn toàn chính là thao tác điêu luyện. Với tư cách là hội trưởng thế giới khoa ngoại tiêu gan mật, anh dẫn ống dẫn chữa trị mạnh hơn rất nhiều so với Mario Bros. Mario Bros. Là một trò chơi nền tảng được Nintendo phát triển và xuất bản cho các trò chơi điện tử vào năm 1983. Nó được thiết kế bởi Shigeru Miyamoto và Gunpei Yokoi, kỹ sư trưởng của Nintendo. Sau khi cấy ghép lá gan, chắc chắn sẽ tái tạo lại đường mật. Một bước này cần tiến hành thủ thuật nối lại một khoảng đường mật, nhưng sau khi diễn ra hội nghị cấy ghép gan mật của Trần Thương, ông bỗng nhiên ý thức được, khoa ngoại gan mật cũng cần chào đón một lần đổi mới. Dựa vào cách phẫu thuật truyền thống với phẫu thuật cấy ghép gan yêu cầu đổi mới của mình mà hết lần này đến lần khác, bây giờ kỹ thuật cấy ghép gan mật của Trần Thương, chính mình còn chưa học được chứ đừng nói đến khoa ngoại gan mật. Vì lẽ đó, lúc này Chu Hoành Quang chợt cảm thấy giống như bà ngoại Chu đi tham quan Viên Minh Viên. Từ đầu đến cuối, ông đều bị chấn động, vườn Viên Minh, ban đầu được gọi là Ngự Viên, là một tổ hợp các cung điện và vườn nằm cách thành Bắc Kinh 8 km về phía Tây Bắc. Được xây vào thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, là nơi các hoàng đế của nhà Thanh ở và cai quản triều chính. Chương 1440, bác sĩ bán hàng vỉa hè. Ý nghĩa của cuộc phẫu thuật mà Trần Thương mang đến cho Chu Hoành Quang đã không còn là chuyện bình thường nữa, mà điều này đã trở thành một khái niệm mới trong phẫu thuật cấy ghép gan. Hơn nữa, Chu Hoành Quang thậm chí còn cảm thấy được Trần Thương bảo ông ta đến hoàn toàn là vì, chứng kiến anh ấy tài giỏi như thế nào cũng may lão Mã không ở nơi đây, nếu không ông ta cũng không cần nghi ngờ gì mà có thể có kết luận ngay tại chỗ. Chỉ có điều, ông ta tất nhiên không biết rằng trước đó Trần Thương thật ra có một số thao tác kỹ thuật vẫn còn chưa biết làm. Thật sự đúng là rất cần Chu Hoành Quang đến thực hiện. Ca phẫu thuật kết thúc mỹ mãn. Cuối cùng sau khi tiến hành kiểm tra tất cả bộ vị đã hoàn toàn cầm máu, ba ống dẫn lưu phòng ngừa trong ổ bụng đều bình thường. Điều này có nghĩa là ca phẫu thuật đã thành công trước mắt xem ra, hiệu quả của cuộc phẫu thuật thật sự không tồi. Nhưng, sau phẫu thuật yêu cầu quan sát và xử lý rất nghiêm ngặt dẫn lưu gan mật. Việc điều trị sau phẫu thuật cấy ghép gan rất nghiêm ngặt, hơn nữa phải chịu trách nhiệm với người bệnh. Trần Thương nói với Cao Vinh Hoa, chủ nhiệm Cao, trong vòng 48 giờ hãy chú ý quan sát kỹ bệnh nhân. Cao Vinh Hoa gật đầu, yên tâm đi. Giáo sư Trần. Trần Thương ừ một tiếng. Anh rất yên tâm về Cao Vinh Hoa. Sau phẫu thuật cấy ghép gan còn có một điều quan trọng nữa là trị liệu ức chế miễn dịch, thậm chí sẽ xuất hiện phản ứng bài trừ cấp tính sau khi phẫu thuật, vì vậy, khoảng thời gian này là giai đoạn nguy hiểm, nhất định phải tăng cường giám sát. Từ chỗ bác sĩ hướng dẫn, Cao Vinh Hoa trực tiếp đưa bệnh nhân rời đi, mà Chu Hoành Quang vẫn đứng ở đằng kia hồi lâu không rời đi. Hôm nay, ông ta coi như đã hiểu rõ. Thì ra niềm kiêu ngạo của ông ta lại yếu ớt như vậy, sự mạnh mẽ của ông ta cũng vì chưa gặp được Trần Thương. Cuối cùng, ông ta đã hiểu vì sao chủ nhiệm Cao lại hạ thấp mình như vậy, vì sao Hà Chí Khiêm lại không có chút kích động nào, vì người ta đều đã trải qua những việc lớn trong đời hiện tại. Chu Hoành Quang đột nhiên nhận ra, bây giờ mình cũng không cần đi đến nơi kia nữa. Giờ đây việc ông ta cần phải làm là đi theo Trần Thương học phẫu thuật cấy ghép gan, tạo ra kỹ thuật kỹ cấy ghép gan hàng đầu quốc tế. Đây chính là ước mơ của ông ta. Nghĩ tới đây, Chu Hoành Quang lắc đầu rồi nhìn Trần Thương, ông ta không nhìn được bật cười. Có lẽ là bởi vì Trần Thương không có thời gian. Mặc dù hiện tại Trần Thương đã rất nổi tiếng nhưng hầu hết thành tích vẫn đang ngủ đông, ngắn thì 2-3 năm. Lâu là 5-6 năm, đến lúc đó, anh ấy sẽ là nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực y học Trung Quốc. Bởi vì bây giờ, con đường của anh đã được trải rộng ra. Chờ khi các khoa ngoại gan mật được xây dựng lên, trung tâm y học nghiên cứu ra thành tựu nối động mạch vành, gân bắp thịt phục hồi như cũ, khi đó trung tâm sẽ nắm giữ 3 giải thưởng lớn. Lúc đấy, Trần Thương sẽ không có người địch nổi, lời của Trần Thương sẽ rất có giá trị. Trần Thương gọi Chu Hoành Quang. Chủ nhiệm Chu, cảm ơn. Trần Thương vẫn mỉm cười như trước. Chu Hoành Quang khẽ lắc đầu, nói thẳng, nên là tôi cảm ơn cậu mới đúng. Lúc này, mới chưa qua bao lâu, bây giờ tôi cũng không dám gọi cậu là Tiểu Trần nữa rồi. Chu Hoành Quang nhịn không được thở dài nói. Phẫu thuật cấy ghép gan tốn khá nhiều thời gian, hiện tại, mặt trời cũng sắp lặn rồi. Sau khi hai người trò chuyện một chút ở trong văn phòng, Trần Thương đột nhiên hỏi, chuyện của viện sĩ thế nào rồi? Chu Hoành Quang cười cười, thật ra gần đây tôi vẫn luôn lo lắng về chuyện này, nhưng hiện giờ. Đột nhiên không còn hoảng hốt nữa, bởi vì tôi hình như đã biết mình nên làm gì rồi. Tiểu Trần, hôm nay rời đi, lần sau gặp lại tôi có thể gọi cậu là giáo sư Trần. Hôm nay là lần cuối cùng tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Trần. Nếu bệnh viện có ca phẫu thuật cấy ghép gan cần có thể sẽ mời cậu đến hỗ trợ. Trần Thương gật đầu, cười nói, có thời gian tôi sẽ đến giúp. Chu Hoành Quang thoải mái, được, có câu này của cậu là đủ rồi. Hiện tại, mọi người đã sắp tan làm. Trần Thương rủ ba người Hà Chí Khiêm, Cao Hoa Vinh, Chu Hoành Quang cùng nhau đi chợ đêm ở cách đó không xa. Bên đường bày không ít hàng quán vỉa hè, có khá nhiều quán ăn vặt hơn so với trước đây. Bốn người bọn họ tìm một quán đồ nướng ngồi xuống, Trần Thương gọi một người đàn ông trung niên đến rồi gọi một phần thận dê. Một thùng bia. Nhìn thấy thức ăn vừa mang lên, mấy lão chủ nhiệm nhìn nhau cười một tiếng, hết sức hài lòng, hoặc là nói đàn ông rất hiểu đàn ông, món ăn hơi có chút nóng, quầy đồ nướng không có rau trộn. Trần Thương dứt khoát đứng dậy đi đến quán bên cạnh mua một ít thịt chín. Ông chủ đang bận rộn bán hàng, sau khi ông thấy Trần Thương đến thì cười nói, bác sĩ Trần đã tan làm rồi sao? Trần Thương gật đầu, bán cho tôi chút thịt nhé. Ông chủ mỉm cười, bác sĩ Trần tự mình tới cắt thịt đi, cậu còn cắt giỏi hơn tôi đó. Mọi người lập tức nở nụ cười. Trần Thương cũng không để ý. Anh trực tiếp lách qua, đeo găng tay vào, sau đó bắt đầu cắt thịt. Trần Thương thấy gan thì đột nhiên khẩu vị tăng lên nhiều, dứt khoát cắt đi không ít gan. Trần Thương cắt tất cả mọi thứ rất vui vẻ, đây chính là đao pháp cắt gan điêu luyện của Ngô Thị. Sống chín đều rất có cảm giác. Thoáng một cái Trần Thương đã mải mê cắt nát hết tất cả gan. Sau đó cắt xong mới phát hiện, ôi, ngu rồi thế nhưng. Khi anh ngẩng đầu lên mới nhận ra xung quanh đang có một đám người đang nhìn chằm chằm vào mình. Ông chủ. Cái này. một khay gan này bán hết cho tôi đi, tôi muốn mua hết. Đừng mà người anh em. Chia cho chúng tôi chút đi. Đúng đấy, anh nhìn xem kỹ thuật dùng dao này, đúng là đầu bếp giỏi nhất mà tôi từng gặp. Trần Thương lập tức hơi sửng sốt. Ngay cả ông chủ bán thịt chín cũng có hơi kinh ngạc. Ngay lập tức, trong lòng của Trần Thương rất vui sướng, anh giống như cuối cùng cũng tìm được nghề phụ thứ hai của cuộc đời mình. Nếu như cha Trần Đại Hải biết mình ở xa thủ đô có thể đưa tay nghề Trần gia vang danh, chắc chắn sẽ mừng rỡ xào hai món nhắm rượu và thêm một cân mao đài, uống đến vui vẻ. Rượu Mao Đài là một nhãn hiệu rượu trắng của Trung Quốc. Mao Đài là tên gọi của một thị trấn gần Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, nơi có truyền thống sản xuất loại rượu này và sau này trở thành tên gọi của rượu. Rượu Mao Đài là rượu chưng cất từ cao lương lên men. Trần Thương uống hai chai bia, đang hăng say tưởng tượng, liền dứt khoát lấy lòng lợn, tai lợn, móng lợn, phổi lợn ra. Bắt đầu thực hiện từ hôm nay. Kỹ thuật dùng dao của Trần Thương dẫn tới không ít người đứng vây xem. Ông chủ quán thịt chín nhìn thấy Trần Thương giúp mình bán thịt nướng, cảm xúc trong lòng ông vô cùng rối loạn, rút ra một điều thuốc rồi ngồi sổng hút, vô cùng phiền muộn. Ông chủ móc ra 100 đồng từ trong túi áo, do dự một lát đổi thành 5 tờ 10 đồng rồi đưa cho Trần Thương. Bác sĩ Trần, anh nhận lấy đi, anh đã vất vả rồi. Chương 1441, Trần Thương mổ chính, bệnh nhân của lão Mã. Trần Thương mang theo 50 đồng trở lại bên cạnh bàn, anh cầm lấy một chai bia ướp lạnh, uống một vòng với ba người kia, toàn bộ bia trong chai đã chui vào bụng. Hiện tại, quầy bán hàng cũng nhiều thật. Ai nói không nhiều, trong bệnh viện của chúng ta cũng có không ít bác sĩ mở quán đâu. Thật sao? Bọn họ bán cái gì vậy? Ở chỗ khoa máu kia có bán súp máu vịt, tiết canh vịt mùi vị không tệ. Có dịp hãy đi qua nếm thử xem. Thôi đi, bên cạnh khoa ngoại tổng hợp và khoa chúng ta có chỗ sửa ống quần, đổi khóa kéo, may y phục đó. Ai, khoa chỉnh hình còn làm mạnh hơn. Ở khoa bọn họ còn có vị tiến sĩ bày quán bán hàng tại chỗ, lấy cao răng, tẩy trắng răng, hàng răng sâu. Nghe nói, khoa da liễu còn có thể cắt trĩ, nặng trứng cá, mụn cơm, trị bệnh phù chân gì đó nữa, không biết có đúng hay không. Trần Thương về đến nhà mua cho Tần Duyệt một ly trà sữa. Đây là trà sữa Hồng Kông do mấy hộ sĩ nhỏ ở phòng ban của bọn họ bán. Sau khi Tần Duyệt thấy trà sữa thì tâm trạng rất tốt, bài tập ở nhà đều tự mình hoàn thành. Một ngày tốt đẹp kết thúc mỹ mãn chính là như vậy. Ngày hôm sau Lưu Giai trở lại khoa, lúc giao ban Mạc Lễ hỏi, ngày hôm qua đưa nguồn gan đến sao? Mạc Lễ tò mò hỏi. Cả ngày hôm qua đều phẫu thuật nên quên hỏi Liễu Giai chuyện này. Liễu Giai gật đầu, ừ. Ca phẫu thuật thế nào? Ai làm? Mạc Lễ dừng động tác trong tay lại, nhịn không được hỏi. Nguồn gan đông lạnh 16 giờ đồng hồ, nói thật ông ta cũng không đủ tự tin. Liễu Giai nhịn không được nói ra, chủ nhiệm Hà Chí Khiêm, giáo sư Trần Thương, còn có giáo sư Chu Hoành Quang cũng đến đó. Sau khi nghe thấy mấy cái tên này, Mạc Lễ thở phào nhẹ nhõm, thật ra, lúc đầu ông có chút lo lắng. Nhưng nếu có Chu Hoành Quang xuất hiện, làm Mạc Lễ nhẹ nhàng thở ra, à. Chủ nhiệm Chu cũng đến. Phẫu thuật như thế nào vậy? Liễu Giai đỏ mặt, tôi. Tôi chưa xem xong đã đi ra ngoài rồi. Mạc Lễ nghe vậy thì lập tức nhíu mày, tại sao? Liễu Giai bèn kể lại chuyện ngày hôm qua Trần Thương dùng đao pháp Ngô Thị trong ca phẫu thuật. Nói xong, cô còn tỉ mỉ miêu tả khi mở khoang bụng ra nhìn thấy nội tạng bên trong bụng. Sau đó, tôi không nhìn được đã kêu lên một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài. Trước mặt lão sư, Liễu Giai ngược lại cũng rất thành thật, đỏ mặt giải thích hết ngọn ngành câu chuyện ngày hôm qua. Nghe xong, Mạc Lễ lập tức sửng sốt một chút. Trần Thương, biết đao pháp Ngô thì sao? Liễu Giai nghiêm túc gật đầu, đúng thế. Không sai. Chắc chắn là đao pháp Ngô Thi, tôi nhớ rất rõ ràng. Thậm chí, tôi cảm thấy còn nhanh hơn nhiều so với đao pháp Ngô Thi câu này vừa mới nói ra, Mạc Lễ lập tức hít một hơi thật sâu. Không phải không tin, thế nhưng, mắt thấy mới là sự thật. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Lễ đứng dậy ra khỏi văn phòng, trực tiếp bấm điện thoại gọi điện cho Chu Hoành Quang. Điện thoại không liên lạc được. Sau nhiều lần gọi điện, Chu Hoành Quang mới nhận điện thoại. Chủ nhiệm Mạc, có chuyện gì vậy? Mạc Lễ vội hỏi, lão Chu, Trần Thương còn biết đao pháp Ngô thì sao? Một câu hỏi khiến cho Chu Hoành Quang trợn tròn mắt. Ừm. Đúng vậy. Mạc Lễ nhận được câu trả lời khẳng định. Sắc mắt lập tức vui mừng, anh có video ca phẫu thuật không? Chu Hoành Quang do dự một chút nói, ngày mai đến đây đi, tôi hôm nay nghỉ rồi. Mạc Lễ sững sờ, nghĩ làm. Chu Hoành Quang gật đầu, đúng vậy, giáo sư Trần giao cho tôi viết một bài luận cảm tưởng, còn phải vượt qua 10 điểm kia. Mạc Lễ, giáo sư Trần. Anh nói là Trần Thương, ca phẫu thuật ngày hôm qua là do cậu ấy làm sao? Còn có. 10 điểm có phải là hơi quá rồi không? Chu Hoành Quang cười cười, ngày mai anh xem thì biết thôi. Mạc Lễ cúp điện thoại, tâm trạng có chút không yên tâm. Đúng lúc này, Lưu Bân đột nhiên đi tới, nhìn thấy dáng vẻ này của Mạc Lễ thì không nhịn được cười, làm sao vậy? Sao lại như người mất hồn vậy? Tiểu Giai. Cô lại chọc giận lão sư của mình à? Sắc mặt của Lưu Giai cũng ngơ ngác, sau khi lão sư gọi điện thoại xong thì trở thành dáng vẻ này. Cô ta nào biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Thế nhưng chắc chắn có liên quan đến ca phẫu thuật ngày hôm qua. Chuyện gì có thể khiến cho lão sư của mình thẫn thờ như vậy? Mạc Lễ nhìn Lưu Bân, nhịn không được hỏi, lão Lô, trước kia, bài luận 10 điểm của anh là vào lúc nào vậy? Lưu Bân ngạc nhiên, sắc mặt của ông ửng đỏ, đổi vấn đề khác, anh hỏi lại đi. Dù sao, Lưu Bân còn chưa có bài luận nào hơn 10 điểm cả. Nếu không đâu đến lượt Mạc Lễ làm chủ nhiệm chứ. Lưu Bân cũng là một thanh khoái đao của Hiệp Hòa. Chẳng qua là năng lực nghiên cứu khoa học của ông ta không bằng Mạc Lễ nên mới trở thành chủ nhiệm bộ phận lâm sàng, mà Mạc Lễ là chủ nhiệm khoa. Tất nhiên ông ta chỉ là hơi kém một chút, nhưng so với đa số những người còn lại thì ông ta mạnh hơn nhiều. Mạc Lễ giống như cảm nhận được sự xấu hổ, lễ phép cười nói, thật xin lỗi, tôi quên mất anh không biết viết luận văn. Lưu Bân cảm giác như mình đang bị xúc phạm, tức giận đến nỗi suýt chút nữa thì đi tìm Giao Mổ. Mạc Lễ thấy thế vội vàng nói, tôi nói với anh chuyện này. Hôm qua, trung tâm cấp cứu của chúng ta có một ca phẫu thuật dùng nguồn gan đông lạnh thiếu máu 16 giờ. Chu Hoành Quang cũng tham gia. Thế nhưng, theo ý của ông ấy là toàn bộ quá trình phẫu thuật ông ấy đều đứng nhìn, thao tác quan trọng đều do Trần Thương làm. Lưu Bân lập tức sửng sốt. Vậy mà trung tâm cấp cứu lại lấy nguồn gan ra sử dụng. Anh ta nhíu mày hỏi, Trần Thương. Chính là giáo sư Hiệp Hòa, giáo sư Trần sao? Vậy cậu ấy có phẫu thuật thành công không? Mạc Lễ gật đầu, theo như Chu Hoành Quang nói thì đây có lẽ là ca phẫu thuật thành công nhất mà ông ấy từng chứng kiến qua, nhưng dù sao thì nguồn gan cũng đã đông lạnh thiếu máu trong vòng 16 giờ, bây giờ bệnh nhân còn đang được quan sát. Ngày mai chắc sẽ có kết quả thôi. Nghe Mạc Lễ nói vậy, Lưu Bân không nhịn được trầm mặc suy nghĩ một lát. Nếu như ca phẫu thuật này thành công, nó có thể trở thành hình mẫu phẫu thuật điển hình. Gan đông lạnh thiếu máu 16 giờ mà còn có thể thành công, trùng hợp là tạm thời không nói, nếu như có tài năng và kinh nghiệm như vậy, thật sự rất tài giỏi. Lưu Bân nói xong, Mạc Lễ cũng nghiêm túc gật đầu. Đúng rồi, ca phẫu thuật có video không? Lưu Bân vội vàng hỏi. Mạc Lễ nhịn không được nói ra, đây chính là lý do vì sao vừa rồi tôi lại sửng sốt như vậy. Sau khi phẫu thuật xong, Trần Thương đã giao cho Chu Hoành Quang một bài tập. Vừa dứt lời, ngay lập tức Lưu Bân bắt đầu cười ha hả, chuyện này khiến cho Liễu Giai không biết nên khóc hay nên cười. Bài tập ở nhà? Cái quỷ gì thế? Giáo sư Trần cũng quá đáng yêu rồi nha. Liễu Giai cũng không nhịn được bật cười, vậy mà lại giao cho chủ nhiệm Chu bài tập. Mạc Lễ lắc đầu cười khổ một tiếng, đáng yêu sao? Trần Thương không hề đáng yêu một chút nào đâu. Bài tập này của cậu ấy cũng càng không đáng yêu, thậm chí là tàn khốc, cậu ấy giao cho Chu Hoành Quang viết một bài luận cảm phải hơn 10 điểm, hai người nói. Đáng yêu sao? Chương 1442, con ngựa nhỏ của lão Mã. Ngay lập tức, mọi người trợn tròn mắt. Cái này đâu chỉ là không đáng yêu. Đây là cực kỳ tàn ác. Trần Thương cũng quá độc ác rồi. Bài luận văn cảm tưởng hơn 10 điểm của khoa ngoại gan mật sao? Bài viết cấy ghép gan của tạp chí cũng mới đạt được 5 điểm mà thôi. Sắc mặt của Lưu Giai thay đổi, cô ta vắt hết óc suy nghĩ thật lâu, rồi nghĩ đến một tập san duy nhất vượt qua 10 điểm của hệ thống khoa ngoại gan mật, gan bệnh học. Mạc Lễ cười khổ một tiếng, lĩnh vực duy nhất của gan mật học cũng chỉ mới có 11 điểm, nhưng bây giờ số người gửi bản thảo đã xếp hàng đến sang năm rồi. Lưu Bân không nhịn được nhổ một tiếng nước bọt, lúc đầu tôi còn cảm thấy giáo sư Trần là một người rất tốt, nhưng giờ nghe xong, tôi đột nhiên không muốn gặp cậu ấy nữa. Mạc Lễ thấy thế lại nói tiếp, nhưng... Hai người có biết khi tôi gọi điện cho Chu Hoành Quang, anh ấy có thái độ gì không? Lưu Bân liếc mắt, điều này còn cần phải nói sao, chắc chắn là tuyệt vọng rồi. Vô cùng độc ác. 10 điểm, nếu đơn giản như vậy thì tôi đã làm chủ nhiệm rồi. Mạc Lễ lắc đầu, tất nhiên là không phải, lúc tôi gọi điện thoại, Chu Hoành Quang hình như rất vui vẻ, giống như rất có linh cảm. Cũng rất có ý tưởng, anh ấy không hề nghi ngờ Trần Thương một chút nào, càng không có tự nghi hoặc chính mình, anh ấy như cảm thấy 10 điểm cũng không khó lắm. Lời này vừa nói ra, Lưu Bân lập tức không nói được gì nữa. Chu Hoành Quang nhất định là đã bị làm cho phát điên rồi. Mạc Lễ nói, ý của tôi là, trưa mai sau khi tan làm, chúng ta hãy đi qua đó một chuyến, tìm Trần Thương rồi sao chép một bản video phẫu thuật. Lưu Bân gật đầu. Ông ta cũng muốn biết, rốt cuộc là Chu Hoành Quang đã trải qua chuyện gì. Mọi người đều nói rằng thiện ác đến cuối cùng cũng sẽ có báo. Câu nói này một chút cũng không sai. Một ngày này, lão Mã bỗng mọc ra một cái nhọt hầu như mọi lúc, kiểu anh hùng giống như lão Mã chắc sẽ không bị u nhọt làm phiền. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, cái nhọt này do lão Mã chỉ ngồi mãi một chỗ suốt thời gian dài nên nó mới đột nhiên phát triển, khiến cho gần đây lão Mã không dám ngồi xuống sáng sớm. Dư Dũng Cương nhìn thấy lão Mã thì đen mặt lại, Mã Nguyệt Huy, ông đối với tôi là có ý kiến gì đây? Tất cả mọi người đều ngồi xuống còn ông lại đứng đó. Lão Mã thật sự oan ức đến phát khóc, lão đại, tôi. Trên cái mông của tôi mọc một cái nhọt. Lời này vừa nói ra. Mọi người lập tức cười ha hả. Mà Dư Dũng Cương cũng rất dở khóc dở cười. Đây cũng không phải là bệnh hiếm lạ gì. Dù sao thì ngồi lâu trong một thời gian dài, dịch thể bài tiết của lão Mã này tràn đầy, tên gọi tắt là nhiều nước, cơ thể lại rất dễ dàng ra mồ hôi. Thời gian dài làm cho trên mông mọc nhọt cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Làm điều thiện thì trời ban phước, làm điều ác thì gặp tai ương. Người tốt bụng hay giúp đỡ người khác như lão Mã, vào lúc cuối cùng hồi báo sẽ tới, chủ nhiệm Mã, tôi đến cắt nhọt cho ông. Đúng, chủ nhiệm Mã. Ông đừng lo lắng, tôi đến giúp ông. Chủ nhiệm Mã, chọn tôi đi, tôi còn biết cắt bệnh trĩ, cắt đứt nhọt. Tôi miễn phí cắt bệnh trĩ cho ông. Lão Mã nhìn thấy ánh mắt phát ra ánh sáng lấp lánh của đám bác sĩ này, tay có chút kiềm chế không được Dư Dũng Cương thấy thế đột nhiên ho khụ khụ một tiếng, nở nụ cười nói, cái này. Chủ nhiệm Mã, chúng ta hãy chữa nó tại chỗ đi. Một câu chữa trị tại chỗ đã hoàn toàn khiến cho mọi người trong văn phòng bật cười. Y tá trưởng cũng cười nói, không sai, tổ trưởng Mã, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp thực tập sinh giỏi nhất đến thay thuốc cho ông. Mã Nguyệt Huy khóc không ra nước mắt. Tranh luận với bọn họ không có hiệu quả. Cuối cùng cái nhọc này vẫn là muốn tự mình chữa trị tại chỗ. Lão Mã chợt nhìn thấy Trần Thương thì vội nói, chủ nhiệm, tôi muốn để Trần Thương mổ chính cho tôi. Trần Thương lập tức sững sờ, anh nghĩ đến cái mông của lão Mã nên rất muốn từ chối ngay. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì, Dư Dũng Cương đã đáp ứng, đồng ý. Lúc này lão Mã mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Trần Thương nói, cậu nhóc, cắt nhọt là chỉ cắt nhọt, không được phép làm loạn. Trần Thương lập tức cười lạnh một tiếng. Lên giường của tôi, giường phẫu thuật, thì phải nghe lời tôi. Sau đó, Trần Thương nói với y tá trưởng, cho tổ trưởng Mã làm xét nghiệm bệnh S, bệnh giang mai. Tất cả những bệnh lây qua đường tình dục. Lão Mã cảnh giác nói, Trần Thương, cậu muốn làm gì? Mọi người bắt đầu cười ha ha. Cuối cùng Mã thô lỗ, một đời làm hãn tướng của phòng ban cũng phải nằm viện. Mã Nguyệt Huy nằm ở trên giường bệnh đột nhiên cảm thấy bệnh nhân mới chính là đại gia, chị y tá. Tôi nóng quá. Mở điều hòa đi, Cúc, y tá, tôi muốn nhìn bệnh án của tôi một chút, im miệng. Đáng tiếc, chị y tá nhỏ này đều là người nhà khác, bản thân chỉ có thể chịu cô đơn và bất lực cùng là bệnh nhân. Tại sao lại có sự đối xử chênh lệch lớn như thế? Thế là, lão Mã không phục, ông ta muốn khiếu nại. đúng lúc trưởng khoa y tế có chút việc đến khoa 6 cấp cứu, lão Mã thấy vậy thì suýt chút nữa bật khóc. Tôi muốn khiếu nại. Tôi muốn khiếu nại. Bọn họ ngược đãi tôi, lão Mã khóc lóc kể lể với cậu em vợ La Hữu Tài. Thế nhưng La Hữu Tài lại hất lão Mã ra, vừa nhìn thấy Trần Thương vội nói, bác sĩ Trần, làm sao lại để bệnh nhân mập như vậy, làm cho ông ấy gầy hơn một chút đi. Giờ phút này, lão Mã thật sự rất tuyệt vọng. Buổi sáng, Trần Thương đến kiểm tra phòng, ở cùng phòng với lão Mã là một thanh niên trẻ tuổi. Bởi vì đánh nhau mà khiến bản thân bị thương phải vào bệnh viện, kêu gào hết cả một ngày, hơn nữa, bây giờ còn ồn ào không chịu xuất viện. Kế hoạch ban đầu của y tá trưởng là ngày mai giục cậu thanh niên đó xuất viện. Thế nhưng là, sau khi cậu nhóc này nhìn thấy Mã đại tráng cao 1m8 bi thảm như vậy, lập tức hoảng sợ, ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn, không dám nhiều lời dù chỉ một câu. Sau đó Trần Thương bước vào nhìn cái nhọt của lão Mã một chút, rồi thuận tay vỗ vào mông một cái, lão Mã đau đớn đến nỗi suýt nữa nhảy dựng lên. Trần Thương nhìn thấy ông ta muốn liều mạng với mình. Trần Thương từ tốn nói với y tá, chuẩn bị gọi điện thoại đến cho bệnh viện tâm thần, nói là nơi này có một bệnh nhân thần kinh muốn chuyển viện. Lão Mã nghe thấy vậy cũng không dám làm ầm ĩ nữa. Chẳng qua là ông ta đưa tay chỉ vào mấy người Trần Thương rồi nói, các người cứ chờ đấy. Chờ tôi tốt hơn. Đáng tiếc, không làm nên chuyện gì thật vất vả mới có cơ hội bắt nạt Mã Nguyệt Huy một lần, ngàn năm mới có một lần. Ngay cả những y tá quen thuộc cũng ngẫu nhiên tiến vào, vỗ mông ngựa, rất nhanh, vỗ mông ngựa đã trở thành thủ tục cấp cứu. Mã, ngựa, mọi người có việc hay không cũng đều đến vỗ một cái. Thậm chí Dư Dũng Cương cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, lão Mã hết lần này đến lần khác đều không nói gì. Bọn họ hùng hồn vỗ mông ngựa, mình biết phải làm sao đây?